and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 370, ta muốn tham gia Hải Thần Cửu Khảo. Lần chiến đấu này đã đầy đủ đã chứng minh, một kiện siêu cấp vũ khí trong chiến đấu tầm quan trọng. Nếu như không phải dựa vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc hủy diệt rồi huyết hạ thí thần đại trận, chỉ sợ toàn bộ phòng ngự trận tuyến cũng sẽ xuất hiện cực lớn vấn đề. Mà nhân loại hiện tại đã có năng lực nghiên cứu cùng chế tạo ra thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo cấp độ vũ khí. Chỉ là vì tài nguyên chưa đủ. Đồng thời liên bang phương diện cho rằng không cần phải chế tác lớn như thế uy lực vũ khí. Mới đưa cái này công tác ngừng lại. Hiện tại có Thâm Uyên Vị Diện cái này dẫn chứng tồn tại, quân đội đương nhiên hy vọng có thể khởi động lại cái này công tác. Có đầy đủ cường đại vũ khí, bọn hắn mới có chấn áp Thâm Uyên sinh vật tin tưởng. Lần này, đã liền phái đối địch đều không có phản đối. Quốc hội cơ hồ là toàn bộ phiếu vé thông qua được khởi động lại nghiên cứu cùng chế tác vượt qua cấp vũ khí công tác chương trình nghị sự. Mà quyết định khởi động lại cái này công tác về sau, quốc hội phương diện hướng Đường Môn phát ra mời. Mời Đường Môn hồn đạo pháo đạn nghiên cứu trung tâm Lăng Tử Thần đến chủ trì cái này công tác. Tất cả nghiên cứu tài nguyên từ liên bang cung cấp. Về phần điều kiện, cái kia chính là một cái dài bàn bạc quá trình rồi. Đường Vũ Lân đứng ở sinh mệnh cây non bên dưới, ngắm nhìn phương xa Thâm Uyên thông đạo biến mất địa phương, như có điều suy nghĩ. 7 ngày rồi, Thâm Uyên thông đạo đã biến mất trọn vẹn 7 ngày. Vây quanh nó biến mất địa phương, trụ cột công sự phòng ngự đã cơ bản hoàn thành, càng mạnh công sự phòng ngự mê tục cấu trúc bên trong. Nhân loại cùng Thâm Uyên sinh vật lại một lần va chạm mạnh đã báo một giai đoạn, Thánh Linh giáo dã tâm bừng bừng kế hoạch vì huyết hà thí thần đại trận được Vĩnh Hằng Thiên Quốc hủy diệt mà chung kết. Mà hắn mình đã thành cực hạn đấu la, hết thảy giống như hồ đều ở đây hướng tốt phương hướng phát triển. Cũng không biết vì cái gì, Đường Vũ Lân thủy chung có loại bất an cảm giác, hắn cảm thấy, không biết tại cái nào thời điểm, Thâm Uyên đại quân sẽ xuất hiện. Nếu như dựa theo cổ Nguyệt Na nói như vậy, Thâm Uyên đại quân bị hủy diệt lúc thu hồi tuyệt đại bộ phận năng lượng. Cái kia sao? Không dùng đến thời gian quá dài. Bọn hắn có thể xây dựng lại một chi Thâm Uyên đại quân A. Mấu chốt là bây giờ quyền chủ động tại Thâm Uyên vị diện bên kia, nhân loại không cách nào dự đoán Thâm Uyên đại quân lúc nào sẽ lần nữa đến. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là tu vi tăng lên. Bởi vì hắn trước khoảng cách cực hạn đấu la cấp độ vốn là đã rất gần. Hơn nữa sinh mệnh cổ thụ đối với ủng hộ của hắn, trở thành cực hạn đấu la bất quá là muộn sự tình. Thiên phú của hắn tại hiện ở thời điểm này đã đầy đủ chiếm được chứng minh. Hắn thu hoạch lớn nhất là cái kia một hôn, để cho hắn tâm an cái kia một hôn. Liền tại ngày hôm qua, truyền linh tháp đã chính thức công bố ra ngoài. Ngân Long đấu la của Nguyệt Na trở thành bổ nhiệm mới truyền linh tháp tháp chủ. Nàng là truyền linh tháp từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tháp chủ. Càng là cực kỳ hiếm thấy nữ tính tháp chủ. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức chấn kinh rồi toàn bộ đại lục, nhất là hồn sư giới. Rất nhiều người đều suy đoán. Cái này cùng Đường Môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện nhằm vào truyền linh tháp có quan hệ. Mà thiên cổ gia tộc nhất mạch tựa hồ tiếp theo thối lui ra khỏi truyền linh tháp cấp lãnh đạo. Trước mắt truyền linh tháp cường giả cũng còn tại cực bắc chi địa hạch tâm trong vòng. Mà một khi bọn hắn trở về, cổ Nguyệt Na liền đem chính thức tiền nhiệm, trở thành đại lục này đệ nhất đại tổ chức chủ khống người. Thiên cổ gia tộc về sau, có lẽ, hắn nên đến nhà A. Nếu như không có Thâm Uyên vị diện lưu lại uy hiếp tốt, Đường Vũ Lân hiện tại tự nhiên không thể đi tìm nàng. Nhưng hắn thật sự có chút ít đã đợi không kịp. Đợi cổ Nguyệt Na xử trí bất quá, nếu như truyền linh tháp tháp chủ gả cho Đường Môn môn chủ, chỉ sợ quốc hội cũng sẽ tìm đến phiền toái a. Dù sao, Đường Môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện đã một lần nữa quật khởi. Truyền linh tháp lại là đại lục đệ nhất đại tổ chức. Cái này ba phương nếu là liên hợp ở một chỗ, cái kia hầu như liền đã có được đại lục hồn sư giới quyền chủ đạo a. Hơn nữa bọn hắn chỉnh thể lực ảnh hưởng, chỉ sợ quốc hội sẽ phải danh nghĩa rồi. Hắn nghĩ thầm, đợi hết thảy ổn định lại về sau, có lẽ có thể từ đi bây giờ hết thảy chức vụ. Không có nghĩa là Sư Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn, như vậy hẳn là liền có thể cùng nàng ở cùng một chỗ a. Ân, liền cứ như vậy. Đường Vũ Lân nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Như vậy, nếu như Thâm Uyên thông đạo một mực không hiện ra, tiếp theo chính mình nên làm cái gì đấy? Đường Vũ Lân trong lòng kỳ thật đã có một ít ý tưởng, cảm giác lúc trước đối mặt với Thâm Uyên đại quân, nhất là cái kia thần cấp độ linh đế lúc. Hắn rõ ràng có loại vô lực cảm giác linh đế mặc dù chỉ là tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh, thế nhưng loại uy áp đã khiến Đường Vũ Lân đã có mãnh liệt áp bách cảm giác. Ít nhất dùng Đường Vũ Lân thực lực bây giờ còn xa xa không đủ để đối kháng linh đế cái kia cấp độ cường giả. Cổ Nguyệt Na tinh thần lực hẳn là cũng còn không có đạt đến thần nguyên cảnh, như vậy, hắn đều muốn trong tương lai an ổn mà cùng nàng ở một chỗ, hay vẫn là cần phải có cường đại hơn thực lực. Nếu như hắn có thể trấn áp Thâm Uyên đại quân, cái kia Thâm Uyên thông đạo lúc nào mở ra còn có trọng yếu không? Huống chi, một mực đến nay, mục tiêu của hắn đều là tu luyện thành thần. Chỉ có đạt đến thần cách cấp độ, hắn mới có thể tìm được cha mẹ a. Cho nên, Đường Vũ lần tiếp theo ý định chính là tăng lên chính mình thực lực. Cũng không phải đơn giản mà từ bán thần cấp độ hướng chuẩn thần cấp độ tu luyện, quan trọng hơn chính là, hắn hy vọng chính mình thực lực có thể có bay vọt về chất. Nghĩ tới đây, Đường Vũ lần ý niệm khẽ động, một cái màu vàng phù văn lặng yên không một tiếng động mà hiện hiện tại hắn trên trán, chính là Hải Thần Tam Xoa Kích bộ dáng. Hải Thần Tam Xoa Kích là phụ thân cho hắn đấy, mà trước mắt hắn chỉ thông qua được nó 3 lần khảo hạch. Đi qua không đứt nhận thức, Đường Vũ lần phát hiện, mỗi đi qua một lần khảo hạch, Hải Thần Tam Xoa Kích cùng mình phù hợp độ liền sẽ tăng lên một ít. Chính mình cũng có thể nhiều điều động một ít nó lực lượng, mà hắn khoảng cách hoàn toàn khống chế nó, giống dùng Hoàng Kim Long Thương như vậy như tay điều khiển còn có không nhỏ chênh lệch. Hắn hiện tại đã là cực hạn đấu la rồi, hẳn là có tư cách tiếp nhận càng nhiều nữa khảo hạch. Chính thức đạt được cái này thần khí cụ công nhận không? Nó không phải thần khí, nó là áp đảo Hoàng Kim Long Thương phía trên siêu thần khí a. Hắn thầm nghĩ, nếu như ta có thể trở thành chuẩn thần, hơn nữa có cái này siêu thần khí, nói không chừng liền thật sự có cùng Thâm Uyên Thánh Quân liều mạng chi lực. Đến rồi lúc kia, ta đứng ở thế giới đỉnh phong, nàng còn có lý do gì không cùng ta ở một chỗ a? Cái này là Đường Vũ Lân kế hoạch. Thâm Uyên thông đạo tiếp theo mở ra không biết là lúc nào, mà tại khác cái thế giới hoàn thành Hải Thần Tam Xoa Kích khảo hạch, có lẽ sẽ cần thật lâu. Nhưng tại Đấu La Đại Lục vị diện chẳng qua là qua thời gian rất ngắn. Hiện tại thích hợp nhất hắn đi hoàn thành khảo hạch. Cực Bắc Chi Địa, Bắc Băng Dương, từng chiếc cực lớn quân hạm tại mặt biển bên trên tuần tra lấy. Các loại đại công tỷ lệ dò xét hồn đạo khí tìm kiếm chung quanh hải vực. Bởi vì có bọn hắn, coi như là thập phần cường đại hải hồn thú cũng không dám tới gần cái phương hướng này. Nhân loại sớm đã thành toàn bộ đại lục bá chủ, sớm đã không phải hồn thú có khả năng đối kháng được rồi. Thế nhưng là, lúc này, ở nơi này đáy biển ở chỗ sâu trong, tại các loại dò xét hồn đạo khí dò xét không đến địa phương, một cái vô cùng to lớn bóng đen tại chậm rãi đi qua. Tại bóng đen kia trên người, tử kim sắc hào quang như ẩn như hiện. Thâm Uyên đại quân giống như vòi rồng giống như qua đi im ắng. Nếu như không phải phương Bắc quân đoàn cùng phương Tây quân đoàn tổn thất thảm nặng, bình tĩnh cực Bắc chi địa giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua những cái kia kinh khủng tồn tại. Nửa tháng trôi qua rồi, trụ cột công sự phòng ngự đã cấu trúc hoàn tất, các đại quân đoàn hầu như đem mình có thể cầm đi ra mạnh nhất phòng ngự hồn đạo khí tất cả đều lấy ra rồi. Huyết thần quân đoàn tại cái kia bị tạc ra trong hố sâu bố trí huyết thần đại trận. Tuy rằng bố trí tốt huyết thần đại trận cần dài thời gian, nhưng ít ra bây giờ nhìn lại, tình huống hay vẫn là coi như không tệ đấy. Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn bên này, Lăng Tử Thần thân thể xuất hiện nhất định vấn đề. Tại bắn Vĩnh Hằng Thiên Quốc về sau, tuy rằng mạng của nàng được Thánh Linh Đấu La Nhã Lị cứu được trở về, thế nhưng là bởi vì bản thân cùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc dung hợp, cái kia kinh khủng năng lượng bộc phát về sau, cho nàng để lại nghiêm trọng di chứng. Dùng Thánh Linh Đấu La Nhã Lị mà nói liền gọi làm sinh mệnh tàn lụi. Dù sao, Lăng Tử Thần thân thể dù thế nào đi qua gen cải tạo, cũng chỉ là người thường thân thể. Vĩnh Hằng Thiên Quốc bạo tạc nổ tung sau uy lực quá lớn, mặc kệ nàng làm cái dạng gì chuẩn bị. Mặc kệ lý luận của nàng như thế nào chính xác, cái kia kinh khủng sức giật hay vẫn là hầu như phá hủy thân thể của nàng. Nhưng Lăng Tử Thần là may mắn đấy, bởi vì tại bên người nàng có Thánh Linh Đấu La Nhã Lị, vị này thiên hạ hôm nay duy nhất trị liệu hệ cực hạn đấu la, hơn nữa còn có sinh mệnh cây non. Trị liệu sinh mệnh tàn lụi biện pháp duy nhất chính là kéo dài không ngừng mà hướng trong cơ thể nàng rót vào khổng lồ sinh mệnh lực, dùng duy trì nàng sinh mệnh, thẳng đến nàng bản thân có thể một lần nữa sản sinh sinh mệnh lực. Có sinh mệnh cây non tại, điều này hiển nhiên là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Nhưng Lăng Tử Thần nhất định lưu tại sinh mệnh cây non bên cạnh, thẳng đến thân thể khôi phục. Thánh Linh Đấu La Nhã Lị nói cho nàng biết, nàng cả đời này cũng không thể lần nữa vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc rồi, bằng không mà nói, coi như là thần cách cũng rất khó cứu vãn nàng sinh mệnh. Đối với cái này, Lăng Tử Thần cũng không nói gì thêm, nhưng quen thuộc nàng người cũng biết, vị này nhà khoa học một khi điên lên đến có thể đã rất khó nói rồi. Bởi vậy, nàng đã nhận được nghiêm mật nhất bảo hộ. Tại Thâm Uyên thông đạo biến mất nửa tháng sau, liên bang thưởng phạt cuối cùng đã đi đến, đưa cho Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện phần đông tài nguyên với tư cách ban thưởng. Phương Bắc quân đoàn trưởng đạt được khen thưởng, chính thức tấn thăng làm thượng tướng. Nếu như không phải Phương Bắc quân đoàn dùng vô số sinh mệnh làm đại giới, liên bang liền cũng không đủ thời gian điều động đại quân, mà một khi Phương Bắc thất thủ, Thâm Uyên đại quân liền sẽ đánh vào đất liền. Phương Bắc quân đoàn trưởng Quách Chấn Phong xung phong đi đầu, thậm chí suýt nữa hy sinh, thực sự xem như nhân họa đắc phúc, thành rồi trẻ tuổi nhất liên bang thượng tướng. Tương lai tiền đồ vô hạn. Hắn có thể nói là quân đội ngôi sao mới, danh tiếng vượt qua một vị khác quân đội ngôi sao mới Thẩm Nguyệt. Cùng Quách Trấn Phong đãi ngộ hoàn toàn trái lại chính là phương Tây quân đoàn trưởng Hung Lăng Đấu La Đồng Tử An. Đồng Tử An làm trái ngược lại quân quy, không phục tùng mệnh lệnh, dẫn đến phương Tây quân đoàn tổn thất vô cùng nghiêm trọng, trực tiếp bị đưa ra tòa án quân sự. Coi như là quân bộ bộ trưởng cũng không thể bảo trụ hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là đỉnh cấp cường giả, đối với loại này cấp độ cường giả, liên bang hay vẫn là xét tình hình cụ thể xử lý. Cho nên chẳng qua là đem hắn liền hạ thấp tam cấp, trực tiếp hạ xuống đại tá cấp bậc, tiếp tục lưu lại phương Tây quân đoàn nghe lệnh. Phương Tây quân đoàn trưởng là tạm thời từ Tây Bắc quân đoàn trưởng Doãn Mặc Thương kiêm nhiệm, đợi đến lúc tại cực Bắc chi địa phong ấn Thâm Uyên thông đạo nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại điều chỉnh. Mà truyền linh tháp phương diện, truyền tới tin tức cũng chỉ có thay đổi rồi truyền linh tháp tháp chủ. Thiên cổ Đông Phong cho Đồng Tử An đề nghị sự tình cũng không có bị lộ ra ánh sáng. Coi như là duy trì đại lục đệ nhất đại tổ chức thể diện. Dù sao, Thiên cổ Đông Phong đã bỏ ra một cái giá lớn. Đường Môn, Sử Lai Khắc học viện nơi trú quân. Hôm nay thỉnh các vị đến đây, là luận thoáng một phát có hay không phản hồi học viện cùng với lưu thủ nhân viên vấn đề. Đường Vũ Lân chủ trì mở ra rồi hậu chiến hội nghị. Thâm Uyên thông đạo đã biến mất 15 ngày rồi. Quân đội có thể tiếp tục trú đóng ở nơi đây. Dù sao thủ vệ biên cương vốn chính là chức trách của bọn hắn. Mặc kệ đóng quân ở địa phương nào, đối với bọn họ cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ liên bang bình thường vận chuyển. Tương đối mà nói, Đường Môn coi như là không có gì vấn đề quá lớn. Dù sao lần này đến đều là chiến đấu ngành. Có thể Sử Lai Khắc học viện không được a. Lần này vì đối kháng Thâm Uyên đại quân cùng Thánh Linh giáo, Sử Lai Khắc học viện hầu như tất cả đỉnh cấp chiến lực đều đến rồi. Mà những thứ này đỉnh cấp chiến lực cũng đều là học viện là quan trọng nhất lão sư. Giống là Mộc Tử, Đường Âm Mộng bọn hắn. Vừa mới xây dựng tốt nội viện. Đang tại sàng lọc tuyển chọn nội viện học viên. Còn muốn đối với trẻ tuổi lão sư tiến hành bồi huấn. Nguyên bản chính là sự vụ cực kỳ bận rộn đấy. Hiện tại bên này tạm thời an định lại, cũng là nên thảo luận đi lưu vấn đề thời điểm rồi. Tào Đức Chí nói, Đường Môn bên này không có quá nhiều sự vụ, ta đối với nơi này hay vẫn là rất lo lắng, Thâm Uyên thông đạo tùy thời sẽ mở ra. Lần này tới rồi nhiều như vậy Thâm Uyên cường giả, thấy thế nào, những thứ này Thâm Uyên cường giả cũng sẽ không liền từ bỏ ý đồ. Dù sao, đều muốn ở chỗ này bố trí nguyên vẹn huyết thần đại trận, không có mấy năm thời gian thì không cách nào hoàn thành đấy. Đường Vũ Lân nói, ngài cho mọi người nói một chút huyết thần đại trận tình huống a. Có hay không có thể giống huyết thần quân đoàn bên kia huyết thần đại trận như vậy phong bế Thâm Uyên thông đạo? Tào Đức Chí lắc đầu, nói, rất khó. Hoặc là nói hầu như không có khả năng đạt đến đồng dạng trạng thái. Bởi vì 6.000 năm trước, từ Thâm Uyên vị diện đến Thâm Uyên sinh vật kỳ thật không có như vậy nhiều. Cũng không có lần này cường đại. Cho nên, chúng ta đem Thâm Uyên sinh vật đánh lui về sau. Nhưng thật ra là khống chế được Thâm Uyên thông đạo đấy. Ngay lúc đó phần đông mạnh mẽ lấy phong tỏa Thâm Uyên thông đạo, tương đương với là tại Thâm Uyên thông đạo lối đi ra trực tiếp bố trí huyết thần đại trận đấy. Từ đó đem nó triệt để phong kín. Nhưng lần này tình huống là đối phương kịp thời đem Thâm Uyên thông đạo rút về rồi, chỉ để lại rồi liên tiếp tọa độ. Huyết thần đại trận chỉ có thể bố trí tại chúng ta vị diện này mà không phải điểm kết nối bên trên. Cũng tạo thành không có biện pháp dự phán Thâm Uyên sống vật lúc nào đến. Cũng không có biện pháp tại bọn hắn đến thời điểm phát huy ra huyết thần đại trận lực phòng ngự. Đương nhiên, nếu như Thâm Uyên thông đạo còn là xuất hiện ở nguyên lai địa phương, huyết thần đại trận khẳng định hay vẫn là có thể tạo được một ít tác dụng đấy. Nhưng có thể đưa đến bao nhiêu làm sẽ rất khó nói. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Nói như vậy đến. Nếu như Thâm Uyên thông đạo xuất hiện lần nữa, chúng ta hay vẫn là muốn đối mặt với một trận ác chiến. Hơn nữa có khả năng sẽ thủ không được Thâm Uyên thông đạo. Đúng không? Tào Đức Chí nói, là như thế này đấy. Bất quá, tương đối mà nói, so với trước tình huống muốn tốt hơn nhiều. Căn cứ kinh nghiệm của chúng ta phán đoán, Thâm Uyên thông đạo xuất hiện lần nữa khẳng định hay vẫn là sẽ tại cái này điểm kết nối bên trên, bởi vì tọa độ cơ hồ là không có biện pháp thay đổi. Chỉ có liên tiếp về sau mới có thể cải biến. Tuy rằng ta không biết Thánh Linh giáo là như thế nào ở chỗ này vì Thâm Uyên sinh vật mở ra cái này mới tọa độ, nhưng nghĩ đến cùng huyết hà thí thần đại trận có quan hệ. Hiện tại cái này đại trận đã bị phá hủy, trừ phi Thánh Linh giáo còn có thể lại chế tác một cái như vậy đại trận, bằng không mà nói. Đều muốn cải biến tọa độ hầu như là chuyện không thể nào. Đường Vũ Lân nói, ta hiểu được. Như vậy, chúng ta Đường Môn lực lượng liền hay vẫn là đều lưu lại phụ trợ điều khiển. Học viện bên này, chư vị có đề nghị gì? Nói xong, hắn nhìn hướng về phía Long Dạ Nguyệt. Long Dạ Nguyệt nói, ta đề nghị hay vẫn là lưu một nhóm người ở chỗ này, tránh cho phiền toái không cần thiết. Có học viện bên kia sinh mệnh cổ thụ cùng bên này sinh mệnh cây non tương liên, tại trả giá nhất định sinh mệnh năng lượng dưới tình huống. Hay vẫn là có thể kịp thời đem tất cả truyền đưa tới. Cho nên, Trừ rồi mấy người chúng ta tu vi đạt đến 99 cấp dùng bên ngoài, những người khác liền đều đi về trước đi. Bình thường dạy học công tác không thể chậm trễ, hơn nữa muốn chuẩn bị học kỳ sau chiêu sinh công làm, năm nay người báo danh hẳn là sẽ rất nhiều. Còn có, tử thần trước nói có đạo lý, chúng ta hẳn là thành lập một cái mới ngành học. Không hẳn như vậy không muốn tuyển nhận khoa học kỹ thuật phương diện ưu tú người mới, mà là hẳn là hướng toàn bộ liên bang tuyển nhận không phải hồn sư đã có đặc thù thiên phú người. Sử Lai Khắc học viện đám tiền bối định ra quy củ là chỉ thu quái vật không thu bình thường người, nhưng cũng không phải chỉ thu hồn sư. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, cái này ta cũng đồng ý. Hiện tại hồn đạo khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, chúng ta cũng không thể dậm chân tại chỗ, chỉ trông coi hồn sư cái này một khối. Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực kinh khủng đối với mọi người xúc động đều phi thường lớn, nhất là ngày đó nghe Lăng Tử Thần chỗ ngồi lời nói về sau. Từ nghiên cứu của nàng thành quả đến xem, nhân loại tại đạo khoa học kỹ thuật phương diện rất có thể tiến vào cái kế tiếp thời đại, từ đó chính thức mà có hướng vũ trụ tiến quân trụ cột rồi. Nếu như Sử Lai Khắc học viện, đường môn không muốn thụt lùi, như vậy liền cần phòng ngừa chu đáo, tại những phương diện này sớm bố cục mới được. May mắn, điểm này là từ đường môn Lăng Tử Thần phát hiện đấy, bọn hắn đã đi ở rồi phía trước. Đường Vũ Lân nhìn về phía những người khác, nói, cái kia học viện bên này, liền Tư Long Lão, Thánh Linh Đấu La Miện Hạ, Thái Thản Đấu La Miện Hạ, Thiên Dung Đấu La Miện Hạ, Kỳ Lân Đấu La Miện Hạ mấy vị lưu lại. Chúng ta Sử Lai Khắc thất quái cũng đều ở lại đây đi, những người khác đi trước phản hồi. Nếu có cần, ta sẽ thông qua sinh mệnh cổ thụ đem mọi người truyền tống về tới đây. Sự tình liền quyết định như vậy rồi. Đường môn phương diện, cũng có phần đông cường giả lưu lại, tuyệt đại bộ phận đỉnh cấp chủ lực hay vẫn là ở lại đây biên giới chấn thủ. Sử Lai Khắc thất quái tại học viện là không có dạy học nhiệm vụ. Bọn hắn bản thân nhiệm vụ chính là nỗ lực tu luyện, tận khả năng mà nâng cao chính mình thực lực. Sử Lai Khắc thất quái đều là Sử Lai Khắc học viện thủ hộ giả, tăng thực lực lên so những chuyện khác đều trọng yếu. Tại Đường Vũ Lân dưới sự dẫn dắt, thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái đã toàn bộ đã thành tứ tự đấu hắn sư. Tuy rằng lần này bọn hắn không có cùng Thâm Uyên đại quân chính diện đụng với, nhưng không hề nghi giữa bọn họ là ắt không thể thiếu chiến lực. An bài tốt hết thảy về sau, hội nghị chấm dứt. Đường Vũ Lân vây không có phản hồi chính mình chỗ ở tu luyện, mà là đi tới Lăng Tử Thần trong phòng. Lăng Tử Thần lúc này tại ngồi trên giường, chăm chăm chú chú mà nhìn sách, có quan hệ hồn đạo cổ sách. Loại này cao thâm sách, Đường Vũ Lân là xem không hiểu đấy. Gặp Đường Vũ Lân tiến đến, nàng mới đưa sách để xuống, một mặt bất đắc dĩ nói, ta cuối cùng lúc nào mới có thể ly khai. Tại đây thật sự là nhàm chán chết rồi, không có bất kỳ có thể làm công cụ thí nghiệm, ta rất nhiều ý tưởng cũng không có cách nào tiến hành nếm thử. Nên ghi chép ta cũng đã ghi chép lại truyền tống về đi bảo tồn bắt đầu. Ta thật là ở chỗ này ngốc không thể a. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, không được. Ngươi bây giờ vẫn không thể trở về. Dựa theo ta mẹ nuôi nói, ngươi ít nhất phải điều dưỡng 3 tháng, thân thể mới có thể khôi phục. Trong vòng 3 tháng, ngươi không thể ly khai. Lăng Tử Thần hí, lên miệng, tức giận nói, Sử Lai Khắc học viện bên kia có sinh mệnh cổ thụ, cũng có thể cung cấp sinh mệnh năng lượng a. Ta trở về điều dưỡng không là giống nhau a. Đường Vũ Lân nói, thế nhưng là, cần ta mẹ nuôi vì ngươi truyền thâu cùng điều chỉnh sinh mệnh năng lượng, hơn nữa điều chỉnh ngươi thân thể trạng thái, mà nàng không thể ly khai bên này. Nàng không quay về, ngươi làm sao bây giờ? Lăng Tử Thần mặt chớp mắt suy sụp rồi, thế nhưng là, ta thật sự rất gấp a. Ngươi có biết hay không, tại tiến hồn đạo khoa học kỹ thuật nghiên cứu lúc, một khi đã có linh cảm sẽ phải lập tức làm thí nghiệm, hơn nữa ghi chép thí nghiệm số liệu. Nói cách khác, linh cảm không có, rất có thể liền không cách nào hoàn thành nghiên cứu. Đường Vũ Lân nói, ta không hiểu hồn đạo khoa học kỹ thuật nghiên cứu, ta hiện tại chỉ biết là, đối với ngươi mà nói, quan trọng nhất là bảo trụ mạng nhỏ. 3 tháng mà thôi, ngươi nhịn một chút. Lăng Tử Thần hừ một tiếng, nói, được rồi, vậy cũng không có những biện pháp khác. Nhưng ngươi nhất định cho ta tìm một chút trụ cột dụng cụ thí nghiệm. Bằng không thì 3 tháng ta sẽ nổi điên đấy. Đường Vũ Lân tức giận nói, ngươi còn chưa đủ điên à. Còn muốn như thế nào điên? Lăng Tử Thần hì hì cười một tiếng. Chỉ có tại Đường Vũ Lân trước mặt nàng mới có thể biểu lộ ra nữ tính một mặt, có thể càng điên à. Đường Vũ Lân, ta đã nói với ngươi, ngươi cũng chớ đắc tội ta. Chỉ cần ta muốn, ta chính là một quả nguyên vẹn Vĩnh Hằng Thiên Quốc à. Chỉ sợ toàn bộ quân đội liên bang cũng sẽ bị ta thoáng một phát hủy diệt đây. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát. Khỏi phải nói cái này, dù sao ngươi về sau cũng không thể sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc rồi. Ngươi có phải hay không đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc cho làm ra đến? Nó còn có thể khôi phục hay không nguyên trạng? Ngươi đem nó một mực thả trong thân thể cũng quá nguy hiểm. Lăng Tử Thần nắm chặt lại ngón tay của mình, thản nhiên nói, đại khái có thể khôi phục a. Có 30% đến 40% xác suất sẽ thất bại, thất bại liền sẽ bạo tạc nổ tung. Nếu như ngươi muốn đem nó khôi phục lời nói, vậy ta liền thử một chút. Đừng! Đường Vũ Lân dọa nhảy dựng. Nói đùa gì vậy, cái này nếu là thất bại, thật là đúng là... Cái quân đội liên bang đều triệt để hủy a. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lắc đầu, dù sao ngươi trước dưỡng tốt thân thể a, ta đi trước. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Đường Vũ Lân nói, mời đến. Cửa mở. Tạ Giải từ bên ngoài đi vào. Lão đại, đã xảy ra chuyện. Có chuyện gì vậy? Đường Vũ Lân trong nháy mắt trong lòng siết chặt, chẳng lẽ Thâm Nguyên sinh vật lại tới? Tạ Giải nói, truyền linh tháp vừa mới ban bố một cái tin tức. Đường Vũ Lân nghi ngờ mà hỏi thăm, tin tức gì? Tạ Giải nói, truyền linh tháp tuyên bố, xem xét hồn sư giới trước mắt tình huống. Truyền linh tháp có nghĩa vụ tăng lên hồn sư giới chỉnh thể thực lực, cho nên tất cả vạn năm hồn linh giá bán giảm xuống 50%. Vạn thú đài vào trận vé hạ giá 5%. Nghe được hắn đệ giữa lời nói thời điểm, Đường Vũ Lân buông lỏng xuống, dù sao không phải Thâm Nguyên sinh vật lại tới rồi. Nhưng nghe phía sau, Đường Vũ Lân không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hạ giá 50%. Phải biết rằng, truyền linh tháp kiếm lợi nhiều nhất hai khối chính là tiêu thụ vạn năm hồn linh cùng vạn thú đài vào trận vé A. Vạn năm hồn linh tất cả đều là giá trên trời, rất nhiều hồn sư táng ra bại sản đều chưa hẳn mua được một cái. Cái này nếu là hạ giá 50%, truyền linh tháp tổn thất liền quá lớn. Vạn thú đài cũng là như thế. Vạn thú đài vốn liền sinh ý nóng nảy. Cái này giảm giá, chẳng phải là muốn bị tan vỡ rồi hả? Vạn thú đài có thể dung hạ nhiều người như vậy A. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân dưới chân ý thức mà lấy câu tay mình trên cổ tay quân dụng dụng cụ thông tin, do dự một chút, cuối cùng vẫn còn thông qua rồi một cái thông tin dãy số. Cái này hạ giá cử động không thể nghi ngờ đã cùng thiên cổ Đông Phong không có bất cứ quan hệ nào rồi, bởi vì bây giờ truyền linh tháp tháp chủ thế nhưng là cổ Nguyệt Na a. Đây là cổ Nguyệt Na làm đấy, như vậy, nàng muốn làm cái gì đấy? Trọng chỉnh truyền linh tháp a. Nếu như truyền linh tháp có thể hoặc làm một cái chính thức vì hồn sư phục vụ tổ chức, đây tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Quân dụng thông tin rất nhanh liền tiếp thông. Lúc từ ban đầu ở luận võ kén rể bên trên bị cổ Nguyệt Na cự tuyệt về sau, hắn hay vẫn là lần thứ nhất đám cái này thông tin dãy số. Hắn không khỏi hồi tưởng lại ngày đó tại hỏa lực bên trong, bọn hắn gặp nhau lúc tình cảnh, vẫn cảm giác được trong lòng ấm áp. Ân. Bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc. Chẳng qua là nghe được thanh âm của nàng, Đường Vũ Lân đều có loại tâm đều muốn hòa tan cảm giác. Nàng đã là truyền linh tháp tháp chủ, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Bọn hắn cũng đã là đại lục cực hạn thế lực thủ lĩnh. Tuy rằng bây giờ còn không thể tại nghìn lên, nhưng giữa bọn họ trở ngại đã biến mất. Nghe nói đám bọn chúng vạn thú đài cùng vạn năm hồn linh đều hạ giá rồi, đây là vì cái gì? Đường Vũ Lân hỏi. Cổ Nguyệt Na nói, vì hồn sư giới phát triển xác thực mà lại, lần này dù sao cũng là chúng ta phạm sai lầm, dẫn đến Tây Phương quân đoàn tổn thất vô cùng nghiêm trọng, tổng phải có chút ít trả giá. Bằng không thì quân đội bên kia rất khó dọn dẹp. Ta vừa đảm nhiệm, tổng muốn làm chút ít sự tình để đền bù truyền linh tháp trước sai lầm, mà nhượng ra một ít lợi ích, truyền linh tháp cũng sẽ đạt được càng nhiều nữa ủng hộ. Đường Vũ Lân nói, truyền linh tháp nội bộ không có ý kiến, đồng ý ngươi làm như vậy. Cổ Nguyệt Na nói, không có gì có đồng ý hay không đấy. Hiện tại truyền linh tháp nội bộ mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, chỉ có kịch liệt một ít mới có thể duy trì nội bộ ổn định. Hơn nữa, hai thứ này bản thân chính là ta làm ra đến đấy. Minh bạch người cũng đều rõ ràng đến ta làm là như vậy vì truyền linh tháp có thể rất tốt mà phát triển. Hạ giá cũng chỉ là tạm thời, ít nhất phải qua cái này danh tiếng. Đối với liên bang mà nói, thêm nữa hồn sư trở nên cường đại rồi, có trợ làm tương lai chống cự kẻ thù bên ngoài. Dù sao, lần này Thâm Uyên đại quân công kích đã nay liên bang như là chim sợ cành cong. Chúng ta làm như vậy về sau, liên bang đối với ý kiến của chúng ta liền không lớn lắm rồi. Ít nhất nếu như các ngươi sẽ tìm tới cửa mà nói, liên bang sẽ bảo vệ chúng ta. Một cái vì liên bang tất cả hồn sư phục vụ tổ chức. Coi như là Sử Lai Khắc học viện cũng không thể đơn giản động bọn hắn, huống chi thiên cổ gia tộc đã lôi cư trú phía sau màn. Truyền linh tháp tình huống xem như ổn định lại rồi. Hơn nữa, truyền linh tháp thực tế lợi ích cũng không có giảm bớt quá nhiều. Cổ Nguyệt Na êm tai nói tới. Cổ Nguyệt Na tự hồ vốn là muốn đem truyền linh tháp những thứ này cơ mật nói cho Đường Vũ Lân, vạn thú đài bị ta mở rộng rồi. Ta đem Bạch Ngân Long Thương hấp thu đến sinh mệnh năng lượng tất cả đều truyền vào vạn thú đài bên trong, để cho cái kia vị diện chẳng những biến được càng thêm vững chắc. Hơn nữa diện tích làm lớn ra gấp hai nhiều, có thể dung nạp hồn sư số lượng dĩ nhiên là hơn rất nhiều. Chỗ dùng tuy rằng hạ giá rồi, nhưng nếu như cũ là đầy gánh nặng vận chuyển mà nói, thu nhập còn sẽ có chỗ gia tăng. Đường Vũ Lân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Đối với hồn sư mà nói, như thế chuyện tốt. Chẳng qua là, ngươi cuối cùng muốn đem vạn thú đài biến thành bộ dáng gì nữa? Đại Minh cùng Nhị Minh liền sinh hoạt tại thế giới kia bên trong. Hắn hỏi thăm qua Nhị Minh, vạn thú đài đến tột cùng là cái gì? Nhưng lúc đó Nhị Minh cũng không có nói quá nhiều, thậm chí có chút ít hàm hồ suy đoán. Nhất là Đường Vũ Lân hỏi Đại Minh cùng Nhị Minh vì cái gì sẽ cùng truyền linh tháp hợp tác thời điểm, Nhị Minh nhìn hắn mắt thần rất quái dị, mang theo vài phần áy náy, vừa có vài phần kiên quyết cùng cố chấp. Cổ Nguyệt Na đã trầm mặc thoáng một phát, mới lên tiếng, ngươi biết từng đã là tinh đấu đại xâm lâm, chúng ta cùng đi qua. Thế nhưng là, từng đã là hồn thú thế giới đã không tồn tại nữa. Ta hy vọng đem vạn thú đài biến thành một cái mới tinh đấu đại xâm lâm, cho những cái kia lưu lại hồn thú một ít sinh tồn không gian, khiến chúng nó có thể tại chỗ đó phồn sinh sinh sôi. Nói ra những lời này, thời điểm, thanh âm của nàng trong tràn đầy cảm tình. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, như là lấy hết dũng khí giống như, ta một mực đều muốn hỏi ngươi, cái này là lý tưởng của ngươi, cũng là ngươi lưu tại truyền linh tháp nguyên nhân a. Không nên hỏi, ta không muốn lừa dối ngươi. Đến đó một ngày, ngươi sẽ biết đấy. Cổ Nguyệt Na đột nhiên có chút gấp cắt nói. Đường Vũ Lân nói, có một ngày. Cổ Nguyệt Na nói, có lẽ, sẽ rất nhanh. Đến đó ngày, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Đường Vũ Lân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngữ khí kiên định mà nói, ta chờ đây cái ngày đó đến. Nhưng là, ngươi nghe, vô luận thân phận của ngươi là cái gì, vô luận ngươi từ đâu mà đến, vô luận ngươi là như thế nào kế hoạch tương lai đấy, tương lai của ngươi trong đều phải có ta. Vô luận ngươi là cái gì tường đấy, ta đều có thể tiếp nhận. Ngươi hiểu chưa? Bên kia đã trầm mặc, Cổ Nguyệt Na không nói gì thêm, nhưng đi qua quân dụng dụng cụ thông tin, Đường Vũ Lân có thể cảm thụ đến bên kia nàng xuất hiện mãnh liệt tâm tình chấn động. Trọn vẹn hồi lâu, Cổ Nguyệt Na cuối cùng mở miệng lần nữa, trước như vậy đi. Gặp lại. Quân dụng thông tin cắt đứt, Đường Vũ Lân lần bên tai lại thủy chung quanh quẩn lấy nàng cái kia êm tai tiếng nói. Này, ngụm nước muốn chảy ra. Kỳ dị thanh âm đem Đường Vũ Lân từ ngốc trệ trong trạng thái kinh tỉnh, hắn vô thức mà nghiêng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Chỉ thấy Lăng Tử Thần tại hai tay chống nạnh, sắc mặt bất thiện mà nhìn hắn. Có thể hay không không muốn như vậy nịnh nọt? Có thể hay không không muốn ác tâm như vậy? Lăng Tử Thần lạnh lùng thốt. Đường Vũ Lân vô thức mà sờ sờ mặt của mình, nịnh nọt. Ta có a. Lăng Tử Thần cười lạnh một tiếng, có a. Có rất nhiều. Ngươi từ bắt đầu cùng bên kia nói chuyện lên, trên mặt bảng biểu liền trở nên vô cùng nịnh nọt. Hay a. Không nghĩ tới Đường Môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện lĩnh thụ dĩ nhiên là như vậy cái người. Ngươi dạng như vậy thật là làm cho ta cảm thấy. Nói đến đây, nàng nói không được nữa, rõ ràng có chút hổn hển. Đường Vũ Lân nhìn về phía bên cạnh Tạ Giải, nghi ngờ hỏi, nàng nói ta nịnh nọt. Ta có a. Tạ Giải khóe miệng co giật rồi thoáng một phát. Lão đại, thật sự có. Đường Vũ Lân biến sắc, có cái đầu ngươi. Đi thôi, ngươi gần nhất cần tăng lên thực chiến năng lực, ta cùng ngươi a. Ta còn muốn đi cho người khác đưa tin tức. Ta đi trước một bước. Hào quang lóe lên, Tạ Giải cũng đã biến mất. Đường Vũ Lân còn muốn đối với Lăng Tử Thần giải thích, nhưng một cái gối đầu đã đập tới. Đường Vũ Lân có chút chật vật từ Lăng Tử Thần trong phòng lao ra, nhưng này ngày lúc tâm tình của hắn là vô cùng tốt đấy. Ít nhất hiện tại muốn thường xuyên nghe một chút thanh âm của nàng, hẳn là không thành vấn đề a. Về phần Thiên Cổ gia tộc, hiện tại ứng với nên cũng đã uy hiếp không được nàng, nàng cũng không cần cùng bọn họ hư giữ ủy xa rồi. Về phần nàng nói cái ngày đó, tại Đường Vũ Lân xem ra, cái kia hẳn là bọn hắn có thể ở một chỗ một ngày a. Nàng đều muốn sáng tạo một cái tinh đấu đại xâm lâm, vậy hắn hãy theo nàng đi sáng tạo tốt rồi. Chỉ cần là nàng sự tình muốn làm, hắn cũng sẽ nỗ lực giúp nàng cùng một chỗ hoàn thành. Truyền linh tháp nơi đóng quân. Dập máy quân dụng thông tin về sau, Cổ Nguyệt Na ngồi ở trên giường, thật lâu không kiềm chế được. Đường Vũ Lân vừa mới cái kia lần lời nói thủy chung quanh quẩn tại nàng trong lòng, nàng trong đôi mắt chứa đựng nước mắt trong suốt. Vũ Lân, ngươi biết không? Ta không có tương lai. Nói những lời này, thời điểm, nàng không khỏi lã chã nước mắt xuống. Na na, ngươi làm sao vậy? Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Cổ Trượng Đình không biết lúc nào từ bên ngoài đi vào. Nàng lúc trước bởi vì thất thần, không có phát hiện hắn tiến đến. Không có gì. Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Còn nói không có gì, ngươi đều khóc. Thiên Cổ Trượng Đình bước nhanh đi đến bên người nàng sẽ phải ngồi xuống. Ngươi như thế nào không gõ cửa? Ai bảo ngươi vào? Cổ Nguyệt Na trên mặt biểu lộ đã trở nên lạnh như băng. Hồn lực rung động, đem hắn đẩy tới một bên. Thiên Cổ Trượng Đình sửng sốt một chút, rồi sau đó nói ra, chúng ta quan hệ này, còn phải dùng tới gõ cửa à? Cổ Nguyệt Na lãnh đạm mà nói, ngươi đi ra ngoài đi. Ta hiện tại không muốn gặp ngươi. Thiên Cổ Trượng Đình cuối cùng cảm giác được không được bình thường, hỏi, Nana, ngươi làm sao? Có phải hay không vừa đảm nhận tháp chủ áp lực quá lớn? Không có chuyện gì, ngươi yên tâm, gia tộc bọn ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Cổ Nguyệt Na thanh âm càng thêm lạnh như băng rồi, ngươi ra ngoài, ta không muốn nói thêm một lần, đừng để cho ta đối với ngươi động thủ. Thiên cổ trượng đỉnh chấn động toàn thân, Nana, ngươi. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên, hắn nhìn đến rồi cổ Nguyệt Na hai tròng mắt. Hai tròng mắt của nàng bên trong phảng phất có hai cái màu bạc vòng xoáy. Tiếp theo trong nháy mắt, thiên cổ trượng đình nhãn thần liền trở nên ngốc trệ, toàn thân đã hoàn toàn thất thần. Ra ngoài, trở lại gian phòng của mình, tĩnh tu. Cổ Nguyệt Na bình tĩnh nói. A ngốc trệ trạng thái ở dưới thiên cổ trượng đình đáp ứng một tiếng, quay người mà đi. Cổ Nguyệt Na nhìn xem hắn ly khai bóng lưng, đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Đế thiên, đến ta chỗ này một chuyến. Nàng dường như tự nhủ nói một câu. Chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, ám kim sắc hào quang lóe lên, nàng trước mặt liền xuất hiện một người. Cái kia tên anh tuấn trung niên nhân, có thể cổ Nguyệt Na miệng trong hô hoán đấy. Là uy chấn đại lục vài vạn năm, được xưng là mạnh nhất hồn thú thú thần đế thiên A. Chủ thượng, đế thiên cung kính hướng cổ Nguyệt Na khom mình hành lễ. Vạn thú đài bên kia tình huống như thế nào? Cổ Nguyệt Na hỏi. Đế thiên trong mắt tràn đầy không che giấu được hưng phấn, tình huống phi thường tốt, so với chúng ta trong dự đoán còn muốn tốt. Toàn bộ vạn thú đài làm lớn ra gấp hai nhiều, hơn nữa phi thường vững chắc. Chúng ta đã bắt đầu đem lúc trước lưu lại một ít lâm nguy hồn thú đều di chuyển tiến vào, tại chỗ đó đào tạo mới gen. Không thể không nói, truyền linh tháp một ít kỹ thuật phi thường lợi hại. Thật sự để cho một ít đã triệt để biến mất hồn thú một lần nữa trở về. Cổ Nguyệt Na vui mừng gật gật đầu, như vậy cũng tốt. Chỉ tiếc thâm nguyên sinh vật chạy trốn quá nhanh. Bằng không thì lời nói. Nhiều thôn phệ một ít thâm nguyên sinh vật năng lượng. Chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng. Nhất định có thể làm cho vạn thú đài trở nên càng mạnh mẽ. Nếu có thể thôn phệ rồi toàn bộ thâm nguyên vị diện. Nói không chừng có thể thành lập một cái vững chắc đại vị diện. Với tư cách ta đám chính mình sinh tồn không gian. Đế thiên mỉm cười nói. Nhất định có thể đấy. Mọi người đều đang mong đợi ngày đó đến đây. Thâm nguyên sinh vật không chừng sẽ lại đến. Bọn hắn như thế nào từ bỏ ý đồ? Tốt nhất là bọn hắn cùng nhân loại lưỡng bại câu thương. Nói như vậy, đối với chúng ta mới càng thêm có lợi. Nói đến đây, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vòng sợ hãi. Chủ thượng, ngày đó xuất hiện nhân loại chính là cái kia vũ khí, còn có thể xuất hiện lần nữa à? Hồi tưởng lại ngày đó Vĩnh Hằng Thiên Quốc hủy thiên diệt địa giống như khủng bố cảnh tượng, liền huyết hạ thí thần đại trận đều chớp mắt bị tạc nát, trở nên giống dưa hấu nát. Hắn liền lòng còn sợ hãi. Tại đấu la đại lục bên trên. Vô luận cá nhân thực lực đến cỡ nào cường đại, chỉ cần không thành thần, liền không khả năng chống cự được lực lượng như vậy. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, cho nên nói, tuyệt đối không nên xem thường nhân loại. Hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì lúc trước ta muốn định ra trước hòa nhập vào nhân loại thế giới kế hoạch A. Chỉ có đầy đủ hiểu rõ bọn hắn, mới có thể rất tốt mà đối phó bọn hắn. Hiện tại chúng ta liền đợi thâm nguyên sinh vật xuất hiện lần nữa. Nếu như có thể đem lần trước người kia thôn vệ rồi... Vạn thú đài ít nhất có thể có từng đã là tinh đấu đại xâm lâm lớn như vậy rồi. Đế thiên nói, ngài nói là có thần nguyên cảnh tinh thần lực tu vi người kia. Ngày đó ngài không để cho ta ra tay, nếu như chúng ta liên thủ, hẳn là có cơ hội đem hắn lưu lại đấy. Cổ Nguyệt Na khoát tay áo, bây giờ còn không phải lúc. Chúng ta không thể quá sớm mà bại lộ thực lực. Chỉ cần bọn chúng còn tới, chắc chắn sẽ có cơ hội. Chẳng qua là vị diện này áp chế lực hay vẫn là quá mạnh mẽ. Ta không cách nào khôi phục lại thần cấp cấp độ. Nói cách khác, ngược lại là rất muốn đến thâm nguyên vị diện đi, chiếu cố cái kia thâm nguyên thánh quân. Đế thiên lộ ra rất kích động, chủ thượng, chỉ cần ngài thôn phệ rồi Kim Long Vương lực lượng. Vị diện này áp chế tính là cái gì? Long thần lực lượng, cho dù là tại từng đã là thần giới đều là chí cao vô thượng đấy, như thế nào nho nhỏ này đấu la đại lục vị diện có thể áp chế hay sao? Cổ Nguyệt Na lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy, Kim Long Vương lực lượng quá mức bá đạo, đều muốn thôn phệ cũng không dễ dàng. Đế thiên suy tư thoáng một phát, nói, thế nhưng là, ngài đã lấy được long thần chi tâm, hẳn là có thể làm được a. Cổ Nguyệt Na lông mày cau lại, những thứ này ngươi cũng không nên quản. Ngươi trước về vạn thú đài a, đem mở rộng sau vạn thú đài quản lý tốt, đem chuyện chúng ta muốn làm tốt. Đợi thâm uyên vị diện bị chúng ta thôn vệ về sau, không sai biệt lắm liền đến rồi động thủ thời điểm. Đế thiên tại ngoài sáng thân phận, là truyền linh tháp vạn thú đài chủ quản. Vâng, đế thiên đáp ứng một tiếng. Nhãn thần đột nhiên trở nên kiên định đứng lên, trầm giọng nói, chủ thượng, ta kia thực một mực đều muốn cùng ngài nói có quan hệ cái kia Đường Vũ Lân sự tình. Ta cảm thấy, tại vấn đề của hắn bên trên, ngài thật sự không thể do dự nữa rồi. Hắn tốc độ phát triển quá nhanh, hơn nữa trong tay hắn có long thần xương sườn biến thành hoàng kim long thương, không còn đối với hắn ra tay. Vạn nhất ngày nào đó hắn thật sự đột phá thành thần, có thể liền là đại phiền toái rồi. Ngài sẽ không thật sự có nhân loại cảm tình à? Cổ Nguyệt Na hai trong mắt đột nhiên biến thành dựng thẳng đồng tử, một cỗ khủng bố vô cùng uy áp hàng lâm tại đế thiên trên người, làm hắn hoảng sợ biến sắc, vô thức mà quỳ một gối xuống trên mặt đất. Ta muốn làm như thế nào, phải dùng tới ngươi dạy à? Làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình. Vâng, chủ thượng. Đế thiên đè nén nội tâm bất mãn, cuối cùng hay vẫn là thở dài một tiếng, vội vàng ly khai rồi. Hắn thật sự thật hối hận không có sớm chút đối với Đường Vũ Lân động thủ. Hắn cũng không phải là không có thử qua động thủ, nhưng chủ thượng thật sự là quá nhạy cảm, mỗi lần đều có thể kịp thời xuất hiện. Có lẽ, chủ thượng thật sự thích Đường Vũ Lân, đã có tình cảm của nhân loại. Thế nhưng là, hết thảy đều là dựa theo kế hoạch của bọn hắn tiến hành đấy, đều là hướng về trước mục tiêu đang cố gắng. Chủ thượng cũng không có dừng bước lại à. Như vậy tiếp tục nữa, dùng không được bao lâu, chủ thượng cùng Đường Vũ Lân liền sẽ gặp phải xung đột. Chẳng qua là tới lúc đó đợi, chủ thượng cuối cùng sẽ làm như thế nào. Đế thiên trong lòng 10 phần lo lắng. Nhưng hiện tại, hắn đều muốn đi đánh chết Đường Vũ Lân cũng đã không thể nào làm được rồi. Không nói trước Đường Vũ Lân bên cạnh có phần đông cực hạn đấu la. Riêng là Đường Vũ Lân lại chính mình liền đã cường đại đến tiếp cận hắn cấp độ. Màu vàng hào quang trong tràn đầy thần thánh khí tức. Lúc cái kia rực rỡ tươi đẹp rực rỡ hải thần tam xoa kích xuất hiện ở Đường Vũ Lân trong tay thời điểm, hắn thậm chí có thể cảm nhận được đến từ Bắc Băng Dương sóng biển khí tức. Hải thần tam xoa kích, cái này là phụ thân lưu cho hắn chân quý nhất đồ vật. Hiện tại tiền tuyến tình huống ổn định, Đường Vũ Lân đã quyết định lập tức tiến vào hải thần tam xoa kích thế giới bên trong, thử đi qua đằng sau khảo hạch, chính thức mà khống chế cái này siêu thần khí. Hắn tại cẩn thận suy nghĩ về sau, lựa chọn tại sinh mệnh cây non bên cạnh làm chuyện này. Như vậy mà nói, khảo hạch sau khi kết thúc hắn có thể lập tức về tới đây. Dựa theo trước đây kinh nghiệm, vô luận khảo hạch cần bao lâu, lúc trở lại cùng lúc rời đi so với đều không sẽ vượt qua một ngày thời gian, thậm chí rất có thể chẳng qua là trong nháy mắt. Hắn đã đem chính mình thân thể điều chỉnh đến rồi trạng thái tốt nhất. Hắn trên trán phù văn hết sức sáng ngời, toàn thân đều tản ra nhu hòa khí tức. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt sinh mệnh cây non, giơ tay lên trong hải thần tam xoa kích, cảm thụ được hải thần tam xoa kích khí tức. Ta muốn tham gia hải thần cửu khảo. Hắn đem ý niệm của mình rót vào hải thần tam xoa kích bên trong. Tiếp theo hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân mình chấn động, chung quanh cũng đã biến thành một mảnh màu vàng thế giới rất nhanh, chung quanh hết thảy liền bắt đầu trở nên rõ ràng. Đường Vũ Lân phát hiện, mình lúc này vị trí địa phương là một tòa nho nhỏ đảo hoang, mà chung quanh là nhìn tới biển cả. Chỗ gần là màu xanh lam, xa xa là màu xanh đậm. Hải thần cửu khảo đệ tứ khảo thí, phá tan vòng tròn phong tỏa. Từ ngươi bây giờ vị trí xuất phát, ly khai đến nơi đối diện lục địa, ở giữa không thể sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, không thể phi hành, không thể đánh chết bất luận cái gì sinh vật. Lập tức bắt đầu. Thanh âm trầm thấp tại Đường Vũ Lân vang lên bên tai, mơ hồ giữa, hắn cảm thấy cái thanh âm này là thuộc về phụ thân. Bất quá, giờ phút này hắn hiển nhiên không có thời gian cẩn thận đi phân biệt rõ, tiếp theo trong nháy mắt, chung quanh hết thảy đã bắt đầu ra phát hiện ra biến hóa. Bốn phương tám hướng, sóng to gió lớn chợt lên, trực tiếp chụp về phía Đường Vũ Lân vị trí. Cùng lúc đó, hắn nhìn đến tại cái kia trong sợ hãi tột cùng, có từng con một hình thể cực lớn, thân thể đường kính chỉ sợ muốn vượt qua 3 mét cực lớn con cua. Bọn hắn liền như vậy mở ra một đôi càng to, từ trong nước biển hướng hắn đánh tới. Đường Vũ Lân thân thể khẽ động, nhảy hướng không trung. Nhưng tại hắn nhảy lên đến chớp mắt, hắn lập tức cũng cảm giác được trọng lực đột nhiên tăng, mãnh liệt từ bốn phương tám hướng áp hướng chính mình, làm hắn chớp mắt lại hướng xuống đất rơi đi. Phải biết rằng, bây giờ Đường Vũ Lân đã là cực hạn đấu la rồi, hắn đều muốn phi hành, há lại giống như lực lượng có thể ngăn cản hay sao? Nhưng lúc này cái này cỗ lực áp bách rất mạnh, hắn thậm chí không cách nào chống cự. Ý vị này, hắn lúc này chỗ đối mặt, rất có thể là thần cấp độ lực áp bách a. Hắn vô thức mà liền muốn phóng xuất ra chính mình Hoàng Kim Long Thương, có thể hắn lập tức liền nghĩ đến lúc trước cái kia âm u thanh âm nói khảo hạch quy tắc. Không thể đánh chết bất luận cái gì hải hồn thú, điều kiện này thật đúng là hà khắc a. Nhưng hắn dù sao thân kinh bách chiến, ở thời điểm này cũng không có bối rối chút nào. Hắn trước tiên làm ra một cái thân thể xoay tròn động tác, hắn mục đích rất đơn giản, đầu tiên muốn thấy rõ chính mình một khảo thí chỗ mục đích mới được a.